Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tuyên án. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu ang ma dùng tinh giản ngôn ngữ làm khái. Quát, thời gian Fenbros tá kem một mực yên lặng như vậy không nói. Nghe tới quân đoàn Skirt ở trong rừng rậm cày ra liền một đạo do Nam tới Bắc. Nối thẳng The Samuel hủ hóa chi vết lúc, vị này Đức cao vọng trọng đại Druid không khỏi cau mày. Mấy trăm ngàn dân chúng vô tội gặp phải tàn sát, bọn họ bị ôn dịch sống lại là không não hành thi. Đến nay vẫn tràn đầy không mục đích dạo chơi ở trong rừng rậm. Công kích cảm giác trong phạm vi hết thảy vật còn sống. Ang Nga cố ý vượt trội chết tình trạng, bất quá mấy con số này cũng không bất kỳ khuếch đại thành phần. Queerthaler bức nhân viên bát ngát, ngồi trên rộng lớn rừng rậm, nam bắc dài đến hơn ngàn cây số, đô 600 cây số, nếu như tính luôn hải ngoại xa xôi hẻo lánh Queerdaner đảo. Lại giảm đi Amani cự ma thực tế khống chế đất đai. Và hai bên lãnh thổ chỗ giáp giới không người ở chiến lược chậm sông lên vùng. Lãnh thổ quốc gia diện tích ước là 600k cây số vuông. Ở trên trời tay tới trước, bị cực thấp nhân khẩu ra đời trước tiên chế ước. Queerthaler vương quốc trung bình mật độ dân số, một mực thuộc về một cái hoàn toàn không cách nào cùng nhân loại sánh ngang vô cùng tài nghệ thấp. Lên. Ước là mỗi cây số vuông 2 người, tổng nhân khẩu ổn định ở 1,2 triệu trên dưới. Mà bây giờ, mấy con số này giảm nhanh hơn một nửa. Lấy sông Elrunda làm ranh giới, nam bộ rừng Eversong cơ hồ hoàn toàn thất thủ. Nơi đó hôm nay bị chúng ta gọi là Ghostland. Ôn dịch hoàn toàn hủ hóa vậy phiến đất đai, động thực vật rối rít nhiễm bệnh, sức sống không tích trữ. Fenbro sắc mặt càng phát ra nặng nề, nắm cái ghế tay vịn tay phải, vậy dần dần cầm chặt, mà bây giờ, mất đi The Samuel che chở Queerthaler, lại lần nữa bị giá rét bao phủ. Chúng ta tìm được mấy chỗ đang đứng ở không ngừng biến đổi ở giữa ma lưới tiết điểm. Ở phía trên thành lập ma pháp thánh điện, gửi hy vọng vào rút ra lấy ma trong lưới năng lượng. Là thay đổi rừng rậm khí hậu pháp thuật cung cấp có thể nhưng đây bất quá là như muối bỏ biển thôi. Hơn nữa đông bộ thánh điện sát bên Deska, sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị không ngừng lan tràn hủ hóa, kéo vào vong linh răng. Đầy Deska bên trong, rừng Eversong nhất Nam Đoan, từng có một cây cổ xưa cây cối, ở The Samuel dưới ảnh hưởng sản sinh biến hóa. Lực lượng thậm chí để cho The Samuel không ảnh hưởng tới nam bộ địa khu. Cũng đổi được ấm áp dễ chịu. Bị chúng ta gọi là Thánh Thụ Selatan, Fenbro gật đầu nói. Mỗi một người du lịch phỉ thúy mộng cảnh Druid cũng có thể nhận ra được nó tồn tại. Cây này mộc tán phát tự nhiên lực mạnh mẽ mà thịnh vượng. Tựa như cùng trong bóng tối hỏa cự vậy nổi bật. Nó cũng bị ôn dịch hủ hóa. Đúng không? Quả nhiên, Thánh Thụ Selatan quả nhiên và phỉ thúy mộng cảnh có trình độ nào đó liên lạc. Liền liền xa ở Kalimdor đại lục ám dạ tinh linh Druid. Cũng có thể dò xét buông ta ra tồn tại. Ang Nga thầm nói, cứ như vậy sự việc liền có chút phiền toái. Nếu như lúc này Lộc Khôi đã hướng ác mộng vua thần phục. Chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội chơi cho này. Hắn nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay để cho Thánh Thụ Selatan thành là lại một cái liên. Thông phỉ thúy ác mộng cửa sổ, mượn này ở Queerthaler gieo rắc ác mộng vua hủ hóa, rốt cuộc còn muốn không muốn hướng hắn nhờ giúp đỡ. Thôi, nếu như hắn làm như vậy, ta nhất định có thể thời gian đầu tiên nhận ra được. Nghĩ như vậy, Ang Ma sắp xếp lời nói một chút, trầm giọng mở miệng. Không sai, bất quá chúng ta đoạt lại thánh thụ bộ phận tinh hoa nhất. Đem lần nữa trồng ở liền The Samuel hài cốt lên. Đây chính là ta đi cầu gặp đại Druid nguyên nhân. Thánh thụ sức sống không hơn. giữa chúng ta tính toán, nếu như thánh thụ có thể hoàn toàn khôi phục, rừng Eversong khí hậu vậy sẽ sau đó lần nữa ấm áp. Nhưng thánh thụ từ chối không thu nạp The Sunwell lưu lại năng lượng. Chúng ta đối với lần này bó tay, ta nghĩ chỉ có quý chủng tộc Druid chi đạo mới có thể làm cho thánh thụ nặng hoán sức sống đại Druid. Không chỉ là huyết tinh linh, que Ơ-tha-lơ đất đai, rừng rậm, thậm chí là thiên thiên vạn vạn sinh linh, đều cần thánh thụ. Lúc nói chuyện Angma một mực đang lặng lẽ xem xét Fendro. Nhưng người sau diễn cảm từ đầu đến cuối liền không có đổi qua. Ngưng mắt nhìn vách đá lửa trong lò diễm, diễn cảm nặng nề, vì vậy Angma không thể không buông tha nhìn ra chút gì ý tưởng. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái sống 9.000 năm lão gia, muốn thật là tâm hoài bất quỹ, lại làm sao có thể đọng trên mặt. Fendro Starkem thở dài, quay đầu nhìn về phía Angma, hắn vội vàng thu hồi trong lòng nghi ngờ, đổi trở về ban đầu khẩn thiết. So với cứu rừng rậm, các ngươi sợ rằng càng muốn để cho thánh thụ thành là kế đờ Sanuel sau cái thứ hai ma lực nguồn. Chứ, Fendro dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Angma, một cái kiến thức rộng, đi qua năm tháng thậm chí so que Ơ-tha-lơ vương quốc lịch sử còn muốn sinh ra gần một nửa đại Druid. Làm sao sẽ không hiểu huyết tinh linh chân chính khao khát là cái gì? Hắn một chút bị đánh trúng chỗ hiểm, không biết nên làm thế nào trả lời. Cái này, không, đại Druid, Fendro khoát tay ngắt lời nói. Hơn nữa ngươi nói sai rồi một chuyện, coi như hấp thu The Sunwell còn sót lại năng lượng, các ngươi thánh thụ vậy nhất định không cách nào khôi phục sinh cơ. Áo thuận năng lượng chỉ có thể thay đổi bên ngoài, mà không cách nào thay đổi sinh mạng bản chất. Nếu như các ngươi gửi hy vọng vào dùng ma lực tỏa sáng Selatan sức sống, ắt sẽ đưa tới tai nạn tính hậu quả. Ngươi phải chăng nghe nói qua một 10.000 năm trước Tô Lạp Mã Thành? Angma đầu óc mơ hồ, không hiểu Lộc Khôi muốn nói gì. Ở hắn ánh mắt nghi hoặc trong, Fendro đứng lên, bắt đầu ở lò sưởi trong tường trước mềm mại trên thảm đi. Ngươi hẳn biết, thế giới chia năm xẻ bảy trước, Tô Lạp Mã Thành là ám dạ tinh linh đã từng là ma pháp trung tâm nghiên cứu. Đã từng có người đem ma lưới năng lượng khai thông hướng mấy cái tiết điểm. Ở phía trên trồng liền ma pháp thân thiện tính thật tốt loại cây. Kinh niên mệt mỏi tháng chọn dục xuống. Bọn họ rốt cuộc thành công thúc sanh ra một nhóm ngưng tụ mạnh mẽ năng lượng ma pháp. Lấy, hơn ngươi, tên hưởng dự ám dạ tinh linh đế quốc ma lực loại cây. Thành tựu vĩnh hằng chi giếng ra cái thứ hai ma lực nguồn sử dụng. Nhưng chúng đều ở đây vĩnh hằng chi giếng nổ sóng trùng kích trong hủy diệt. Fendro lắc đầu một cái, ngu xuẩn dương nào hành vi. Đã từng là chúng ta không thèm chú ý đến sinh mạng, không thèm chú ý đến tự nhiên, cưỡng ép thúc sanh ra vặn vẹo loài, chỉ là thỏa mãn mình đối với ma lực khát vọng. Angma tâm lạnh liền nửa đoạn, từ trình độ nào đó mà nói, nếu là thánh thủ Selatan thuận lợi sống lại, đối với huyết tinh linh mà nói, ý nghĩa vậy tương tự A Khảm hơn ngươi ma lực cây với đã từng là Tô Lạp Mã Thành. Từ Fendro cho thấy thái độ tới xem, sợ rằng Druid trợ giúp huyết tinh linh có khả năng cũng không quá lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Fendro vẫn còn nói trước. Mặt đầy chán ghét, Tô Lạp Mã Thành cũng không ở trời long đất lỡ trong hủy diệt. Chúng ta, đồng bào, dùng phương thức nào đó giữ được thành phố. Còn ở trong thành sáng lập một cái mới ma lực chi giếng. Druid chi đạo phát nguyên địa miếng ngói ngươi Sara cách Tô Lạp Mã Thành rất gần. Cho nên chúng ta một mực giám thị những thứ này, đồng bào, chiều hướng. Bọn họ mê mệt tại ma pháp. Liền bề ngoài đều bị ma pháp vặn vẹo, đã không cách nào rời đi thành phố nửa bước, cố bộ tự phong quá xa hoa lãng phí dâm dật hoang đường sinh hoạt. Liền mười mấy năm trước, cái đó người thú làm phép dâng lên Sazira mộ. Bọn họ cũng đối với gần trong gang tấc khủng bố không nghe thấy không hỏi. Tiếp tục chìm đắm trong ma pháp không thể tự kềm chế. Đại Druid hừ lạnh một tiếng, bao gồm Tô Lạp Mã địa khu ở bên trong bể tan tành quần đảo. Đều ở đây trời long đất lỡ trong may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Có thể là do mấy khối bể tan tành đất liền va chạm kết hợp mà thành. Mà Tô Lạp Mã địa khu chính là đã từng là ám dạ tinh linh đế quốc bản đồ nồng cốt địa khu. Mười mấy năm trước, cổ ngươi đan bị Sazira đầu độc, làm phép dâng lên Sazira mộ, nhập mộ triển khai mình lực lượng tìm kiếm cuộc hành trình. Bởi vì ban đầu đánh bại Sazira hóa thân ngả cách văn bảy mạnh đại phong ấn, là trở ngại Azeroth hết thảy sinh linh vào bên trong. Vị này đến từ dị thế giới người thú thuật sĩ, cũng không tại phong ấn, cấm nhập danh sách, trong. Cho nên Sazira định lợi dụng cổ ngươi đan, phóng thích mình hóa thân ở giữa lực lượng kinh khủng, một lần nữa hủy diệt cái thế giới này. Cũng may cổ ngươi đan thất bại bỏ mình, quân đoàn Burning lãnh tụ chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Sen bên trong áo nghị viện đối với bất kỳ ma pháp cũng ghét cay ghét đắng. Nó sẽ một lần nữa đưa tới quân đoàn Burning xâm lược. Hôm nay, chúng ta lo lắng nhất biến thành sự thật. Fenbro giọng lạnh như băng cực kỳ. Ang Nga lòng hoàn toàn lạnh. Fenbro Starkem nói cơ hồ là cho huyết tinh linh xuống tuyên án. Nếu ở sen bên trong áo nghị viện trong quyền cao chức trọng hắn đều là thái độ này, vậy những thứ khác Druid liền càng không thể nào trợ giúp huyết tinh linh. Sao Dung Kiều, xem hình Benermore bằng http://www.eu.wlioadwlafw.com/chaosaacast-twisting-nitsea-208-108-1038-3030356-main. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-giam-nối-di-am-nối-si-nối-vi-i-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.